Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chết tiệt, Kỳ Bắc Đình thật tinh tế. Nhìn thấy Vãn Vãn nổi tiếng lên liền muốn gia hạn hợp đồng. Vài năm trước đã đi đâu? Vãn Vãn, xin hãy tỉnh táo, đàn ông chỉ nên chơi đùa thôi. Sự nghiệp mới quan trọng. Trời ơi, Kỳ Bắc Đình tính toán hay ho quá. Tôi tức C, H, E, T mất. Đã đẩy người khác đến tình thế này. Vãn Vãn có thể không đồng ý sao? Vãn Vãn hoàn toàn có thể. Nếu cô giải hợp đồng ra làm riêng không phải tốt hơn sao? Trước ống kính, Giang Vãn Vãn ngẩng đầu. Bình tĩnh trả lời. Được, kìa, Giang Vãn Vãn điên rồi. Nhưng tôi có điều kiện. Tôi cần đội ngũ độc lập của riêng mình. Bao gồm tuyên truyền, quan hệ công chúng và tạo hình. Ngoài ra, công ty phải cấp cho tôi xe đưa đón riêng và một trợ lý riêng. Tất cả công việc đều phải do tôi quyết định cuối cùng. Và tất cả doanh thu sẽ chia 80-20. Tôi 80 công ty 20. Giang Vãn Vãn không ngốc. Ngoài việc tán tỉnh Kỳ Bắc Đình, cô còn phải hoàn thành nhiệm vụ gia tăng giá trị tài sản. Nếu gia hạn hợp đồng từng ký trước đó với giải trí Kỳ Thị, cô rất có thể bị công ty coi như túi M, Á, U và bị khai thác đến kiệt quệ. Nếu tự mình hoạt động, cô thân cô thế cô nên rất dễ bị đối thủ áp chế. Do đó, việc dựa vào giải trí Kỳ Thị để thành lập một studio riêng được xem là lựa chọn không tồi. Nói xong, cô mong đợi nhìn về phía Kỳ Bắc Đình, chờ đợi phản hồi của anh. Nhưng trong lòng cô rất rõ, Kỳ Bắc Đình sẽ không đồng ý những yêu cầu mạnh mẽ này của cô. Trước tiên nâng giá, chờ đối phương ép giá, cuối cùng thương lượng đến mức giá hợp lý cho cả hai bên. Đây chính là quy tắc kinh doanh mà. Cư dân mạng cũng đang sôi nổi bình luận trên màn hình. Chị em ơi, giờ thì yên tâm rồi. Chúng ta làm sao có thể gọi Vãn Vãn là não yêu đương được chứ? Vãn Vãn nói mà thở hổn hển, khiến mình sợ muốn chết. Hoa, màn phát biểu của Vãn Vãn thật quá ngầu. Giang Vãn Vãn có phải coi Kỳ Bắc Đình là đồ ngốc không? Không lẽ các bạn thật sự nghĩ Kỳ Bắc Đình sẽ đồng ý với cô ấy? Chỉ có nhà tư bản hút M, Á, U người lao động. Đâu có chuyện người lao động quay lại hút M, Á, U nhà tư bản. Vãn Vãn vẫn còn hơi non nớt. Cũng đúng lúc màn hình xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều. Kỳ Bắc Đình mở miệng. Trước tiên gia hạn một năm. Cả hai xem hình thức hợp tác mới có thích hợp không. Sau đó tôi sẽ để luật sư soạn thảo hợp đồng gửi cho em. Ý là đồng ý với Vãn Vãn sao? Ý là gia hạn theo điều kiện của Giang Vãn Vãn trong một năm. Tôi thấy cũng không tệ. Cái gì? Yêu cầu kiểu này mà cũng đồng ý. Tổng giám đốc quá chiều chuộng Vãn Vãn rồi. Vãn Vãn thật sự là bà chủ giải trí Kỳ Thị. Quá ngầu. Tham gia một chương trình hẹn hò mà còn có thể thương lượng làm ăn. Giang Vãn Vãn há hốc miệng. Kỳ Bắc Đình thật sự nghe rõ cô đang nói gì sao? Cô nhắc nhở. Được thôi, có livestream làm chứng nhé. Đương nhiên, Kỳ Bắc Đình tự tin nói. Tôi chưa bao giờ nói dối. Giang Vãn Vãn bỗng cảm thấy mình không thua thiệt gì dù không nhận được lá ca. Ít nhất đã nhận được một cơ hội hợp tác có lợi cho bản thân. Tối hôm đó, Giang Vãn Vãn và Kỳ Bắc Đình cũng đã gửi cho nhau những tin nhắn tâm động. Giang Vãn Vãn có một giấc ngủ ngon. Sáng hôm sau thức dậy, Giang Vãn Vãn ra khỏi phòng với mặt mộc. Nhìn thấy trên bàn đã có bữa sáng được chuẩn bị sẵn. Bạch An bưng cà phê nói. Hôm nay có quay phim, nên anh chuẩn bị cho em cà phê đen để giảm sưng. Ngoài ra còn chuẩn bị bánh crepe cho bữa sáng. Em thấy được chứ? Cách chương.